Đế Bá, chương 6251, phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Thất Túng Vệ Kỵ cũng không có để Lý Thất Giả thất vọng. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong, lại đem Lý Thất Giả muốn đồ vật đều toàn bộ khai quật ra đè xuống Lý Thất Giả phân phó. Khai quật ra đồ vật, đều toàn bộ đều bị kéo lôi đến Bát Thất Điện trước đó. Đặt tại dưới núi khi cái này từng kiện móc ra đồ vật bị kéo tiến Bát Thất Vương Triều thời điểm. Bát Thất Vương Triều trên dưới đệ tử đều thấy có chút mắt ngốc. Bởi vì những này móc ra đồ vật đều là từng khối nham thạch to lớn hoặc là thoạt nhìn như là ngọn núi một dạng đồ vật. Mà lại, những này nham thạch lớn cũng tốt, tàn phá ngọn núi cũng tốt, sơ mắt xem xét, đều không phải là cái gì ngạc nhiên đồ vật, cũng không phải cái gì vật phi phàm. Cái này khiến Bát Thất Vương Triều đệ tử xem xét những vật này, đều cảm thấy là đang lãng phí nhân lực. Để đường đường Bát Thất Túng Vệ Kỵ đi làm dạng này việc nặng công việc bẩn thỉu, chẳng phải là quá ủy khuất người sao? Điện hạ mới, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy cái này từng kiện nham thạch, ngọn núi bị kéo túm vào Bát Thất Vương Triều bên trong, có đệ tử liền không nhịn được nói thầm. Cũng có đệ tử nhịn không được nghèo kiết hù lậu cay nghiệt, hắc hắc nói. Vừa kế thừa đại thống vị trí, có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, có lẽ muốn lúc lắc quyền uy của mình chứ sao? Im miệng, đệ tử này vừa dứt lời xong, liền sẽ đưa tới trưởng bối quát lên. Dù sao, ai cũng biết, lập tức tân điện hạ, là muốn kế thừa đại thống, nhất định là nắm giữ Bát Thất Vương Triều quyền hành, nói khoác mà không biết ngượng như vậy, chính là đại nghịch bất đạo. Đặc biệt là loạn châu chỗ như vậy, một lời sai lầm, chính là đầu người rơi xuống đất sự tình. Mặc dù mọi người cũng không thể thuận miệng tùy ý đi chỉ điểm Lý Thất Giả chuyện làm, nhưng là... Trong lòng đối với Lý Thất Giả dạng này một vị tân chủ tử, là 10 phần không phục, cảm thấy Lý Thất Giả không xứng Bát Thất Vương Triều, càng không xứng ngồi lên đại thống vị trí. Đương nhiên, đại quyền trong tay Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương bọn hắn đều không có tỏ thái độ, cũng không có phản đối Lý Thất Giả, Bát Thất Vương Triều tọa hạ đệ tử khác, cũng không dám thuận miệng nói khoác mà không biết ngượng. Điện hạ, đây là muốn làm gì đâu? Khi tất cả bị móc ra núi nham thạch thể đều bị kéo lôi đến Bát Thất Điện dưới núi thời điểm, Liệt Diễm Sinh Đao đi theo Lý Thất Giả đi quan sát. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không biết những vật này có ảo diệu gì, nhưng là, ngày đó Lý Thất Giả từ Bát Thất Điện trong ngọn núi túm lấy ra cau lại quang mang thời điểm, là hắn biết ở trong đó tất có bất phàm. Nhưng, nhìn thấy cái này bị móc ra những nham thạch này ngọn núi, Liệt Diễm Cuồng Đao nhìn không ra thứ gì đến, những nham thạch này ngọn núi. Liền xem như hắn gặp, liền xem như bầy ở trước mặt hắn, hắn cũng giống vậy, cảm thấy cũng không có cái gì chỗ bất phàm, không có cái gì chỗ chân quý, nhìn một chút, liền bỏ qua. Lý Thất Giả dạo qua một vòng, gặp không sai đằng sau, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Không làm cái gì, chỉ nó phá hủy đi. Cái gì? Liệt Diễm Cuồng Đao nghe được lời như vậy, lập tức ngây ngốc một chút, miệng há thật lớn, nhìn xem Lý Thất Giả tay chỉ địa phương. Điện hạ. Ngươi nói là, đem Bát Thất Điện phá hủy. Liệt Diễm Cuồng Đao chính hắn đều có chút choáng váng. Lý Thất Giả gật đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đem đại điện phá hủy, chân núi tọa cơ lưu lại. Đương nhiên, các ngươi cũng hủy đi không được nó. Cái này không được đâu. Liệt Diễm Cuồng Đao nói chuyện đều có chút cà lăm, nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được Lý Thất Giả nói tới. Có cái gì không tốt? Lý Thất Giả nói ra. Dạng này một tòa đại điện, ngay cả thiếu gấm chắp vải thô đều không được xưng, hoàn toàn nét bút hỏng chi bút. Lý Thất Giả lời như vậy, để Liệt Diễm Cuồng Đao sắc mặt đỏ lên. Lời như vậy đây chẳng phải là đối với Bát Thất Đạo Quân bất kính sao? Huống chi, Bát Thất Điện, đó là cái gì? Bát Thất Vương Triều Trung ương, Bát Thất Vương Triều quyền hành nơi ở, trước kia. Bát Thất Đạo Quân ở chỗ này sinh hoạt thường ngày, ở chỗ này hiệu lệnh thiên hạ, ở chỗ này điều binh khiển tướng, ở chỗ này phun ra nuốt vào bát phương. Có thể nói, đối với Bát Thất Vương Triều các đệ tử mà nói, Bát Thất Điện, có cao quý biểu tượng, thậm chí là cao cao tại thượng quyền hành biểu tượng. Hướng khoa trương một chút đi nói, Bát Thất Điện chính là đại biểu cho Bát Thất Vương Triều quyền hành, Bát Thất Điện không ngã, Bát Thất Vương Triều liền không ngã. Không hề nghi ngờ. Bát Thất Điện đối với Bát Thất Vương Triều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa tượng trưng, huống chi, Bát Thất Đạo Quân mới vừa vặn mất đi. Ngay lúc này, muốn đem bát thất điện phá hủy, vậy chẳng phải là muốn náo lật trời sao? Đây không phải đang đả kích bát thất vương triều trên dưới các đệ tử sĩ khí sao? Đây không phải càng làm cho bát thất vương triều các đệ tử đối với Lý Thất Dạ tâm hoài bất mãn sao? Kể từ đó, đây càng là để bát thất vương triều phân liệt. Điện hạ, xin nghĩ lại nha, bát thất điện không thể hủy đi nha. Một hủy đi, bát thất vương triều chắc chắn là dung chuyển không ngừng, thậm chí vương triều phân liệt, đối với điện hạ thật to bất lợi vậy. Liệt Diễm Cuồng Đao sau khi lấy lại tinh thần, đại bái, tận tình khuyên bảo lại khuyên Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, một tòa đại điện, có thể bảo đảm các ngươi bát thất vương triều trường trì cửu an sao? Vẻn vẹn liền một tòa đại điện, liền để các ngươi bát thất vương triều băng phân ly tích, như vậy, bát thất vương triều cùng giấy khác nhau ở chỗ nào? Nếu là dạng này, không chịu được một kích như vậy môn phái truyền thừa, không đáng ta đi nhìn nhiều. Lý Thất Dạ lời này lập tức để Liệt Diễm Cuồng Đao không nói ra lời, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Phá hủy đi, ta muốn đem đồ vật thu được đi. Lý Thất Dạ phân phó Liệt Diễm Cuồng Đao, đây là phân phó, không phải thương lượng. Quản chi Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói ra được phân phó, không có bất kỳ cái gì thần uy, thuận miệng nhàn nhạt mà nói, nhưng là, ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao liền biết Lý Thất Dạ đây là phân phó, không phải cùng hắn thương lượng, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, cũng không có hắn bất luận cái gì cò kè mặc cả tình trạng. Cái gì? Tôn Long Chiến Thần vừa nghe đến tin tức này lập tức đứng lên, nói ra. Muốn hủy bát thất điện, Tôn Long Chiến Thần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, muốn hủy bát thất điện, cái này chẳng phải là đánh mất quân tâm sao? Đây không phải thật to tổn hại đến đăng cơ sự tình sao? Ta đi xem một chút, Tôn Long Chiến Thần lấy lại tinh thần cảm thấy việc này không hợp thói thường, lập tức đi hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tĩnh Vương vừa nghe đến tin tức này, cũng mười phần giật mình, nói ra. Muốn hủy bát thất điện, vì sao? Bắc Tĩnh Vương cũng nghĩ không thông, bát thất điện thật tốt, vì sao muốn phá hủy nó? Chẳng lẽ Lý Thất Dạ đây là muốn dựng nên chính mình thần uy? Muốn đi khiêu chiến bát thất vương triều lưu lại thần uy sao? Cuối cùng là muốn làm gì? Bắc Tĩnh Vương cũng không khỏi trầm ngâm một tiếng, đứng lên liền đi, muốn tận mắt đi xem một chút. Mà Hắc Bạch Lang Quân vừa nghe đến tin tức này, ngược lại ưa thích, âm thầm cao hứng, hắc hắc nói. Này là chuyện tốt, huyên náo càng vui mừng càng tốt. Tương lai, bát thất vương triều, nhất định là đại nhân trong túi vị trí. Hai cái tuyệt thế mỹ cơ đối với Hắc Bạch Lang Quân tán dương. Hắc Bạch Lang Quân cười lạnh, nói ra, chỉ là bát thất vương triều, lại chỗ nào tác dụng gì, chỉ là một cái thể xác thôi, bát thất đạo quân không tại. Bát thất vương triều ngã xuống, là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Ta cũng không phải cần dạng này thể xác, đại nhân muốn cái gì đâu? Tuyệt sắc mỹ cơ tò mò hỏi. Hắc Bạch Lang Quân cười hắc hắc, chưa hề nói. Trong thời gian ngắn ngủi, Tôn Long Chiến Thần trình diện, Bắc Tĩnh Vương cũng trình diện, bị khiển ở đây bát thất túng vệ kỵ cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt bát thất điện, hủy đi cũng không phải, không hủy đi cũng không phải. Dù sao, bát thất điện, chính là bát thất đạo quân lưu lại, bát thất đạo quân ở nơi này, hiệu lệnh ở đây, đối với bát thất túng vệ kỵ mà nói, mặc dù bát thất đạo quân đã không có ở đây, nhưng là, bát thất điện cũng có thể kỷ niệm bát thất đạo quân phong thái, lấy chi hoài niệm. Chuyện gì xảy ra, Tôn Long Chiến Thần sau khi tới, không khỏi nhíu mày một cái, đối với Liệt Diễm Cuồng Đao hỏi. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ, cười khổ nói ra. Cái này muốn hỏi Điện Hạ rồi. Điện Hạ, bát thất điện, không thể hủy đi vậy. Tôn Long Chiến Thần nói với Lý Thất Dạ, cử động lần này chính là đả kích vương triều trên dưới các đệ tử sĩ khí. Nếu như ngần ấy việc nhỏ, liền có thể đả kích sĩ khí, bọn hắn cũng không có năng lực đi thủ hộ cái này bát thất vương triều. Chân chính đại nạn lâm đầu, bọn hắn không phải tan tác như ong vỡ tổ. Chính là ngã sấp run lẩy bẩy thôi. Nhưng là, điện này, chính là tiên hoàng tự tay sở kiến, ý nghĩa phi phàm nha. Tôn Long Chiến Thần cũng là tận tình khuyên bảo thuyết phục. Dù sao, bát thất đạo quân, y nguyên để bát thất vương triều tất cả mọi người vì đó hoài niệm. Nếu như nói, bát thất đạo quân vừa mới hạ táng, liền đem bát thất điện phá hủy, về tình về lý, đều để bất luận kẻ nào cảm thấy thật quá mức. Điện hạ, đích thật là không cần thiết đi hủy đi một tòa Bát Thất Điện, nếu là điện hạ không thư thái, liền làm việc khác. Bắc Tĩnh Vương cũng không khỏi khuyên, dù sao, Bát Thất Đạo Quân vừa mới trôi qua, liền muốn hủy đi hắn Bát Thất Điện, bất luận là đối với Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương, hay là Liệt Diễm Cuồng Đao bọn hắn đến, trong nội tâm đều là không dễ chịu. Chính là cần, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, cần vật quy nguyên vị thời điểm, vật quy nguyên vị, Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương đều không rõ Lý Thất Giả lời này, chỉ có thể là đi xem nhìn những cái kia bị Lý Thất Giả lôi kéo trở về núi Nham Thạch Thề. Hủy đi chi, không tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Long Chiến Thần trong lòng, hay là không thế nào đồng ý Lý Thất Giả đem Bát Thất Đại Điện phá hủy. Người tên Vương Bát Đản này, ta muốn giết ngươi. Ngay lúc này, một tiếng ngây thơ gầm thét vang lên, một cái bóng dáng nho nhỏ vọt ra, tựa như một thớt nho nhỏ nổi giận câu ngựa một dạng, muốn vọt tới Lý Thất Giả. Lý Thất Giả thân lóe lên, lại tránh được. Cái này đột nhiên nổi lên người, không phải người khác, chính là Bát Thất Đạo Quân nữ nhi, A Truy công chúa. Vương Bát Đản, ta muốn giết ngươi. Ở thời điểm này, A Truy vô cùng phẫn nộ địa đại gọi, nàng vừa nghe đến muốn hủy Bát Thất Điện tin tức, nàng liền phẫn nộ đến lồng ngực đều muốn nổ tung, hận không thể lập tức xông đi lên giết Lý Thất Giả. Công chúa điện hạ, chớ thất lễ, Liệt Diễm Cuồng Đao ngăn cản A Truy, trầm giọng nói. Cận vệ trưởng, cha ta khi còn sống đối với ngươi không tệ, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền nhìn xem ác nhân hủy đi cha ta đại điện sao? Ở thời điểm này, A Truy tức giận nói ra, chuyện như vậy, đối với A Truy mà nói, không cách nào tiếp nhận, dù sao, Bát Thất Điện, là phụ thân nàng chỗ sinh hoạt thường ngày, ở chỗ này, không biết gánh chịu lấy bọn hắn cha con bao nhiêu vui sướng. Cái này, Liệt Diễm Cuồng Đao lập tức trả lời không được, tiên hoàng Bát Thất Đạo Quân, đương nhiên đại hắn không tệ, nhưng là, hiện tại hắn muốn vì Lý Thất Giả hiệu chung, đây cũng là Bát Thất Đạo Quân nguyện vọng. Tông môn có đệ tử tấu hạ ý không hạn cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Cách chương.